Chào mừng bạn đến với Song Tử Tinh Audio. Cùng đắm chìm trong những câu chuyện hấp dẫn ngay bây giờ. Thể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, cưới trước yêu sau, nữ cường, văn án, một đêm pháo hoa rực rỡ, một lời ban hôn trong men say của hoàng đế đã trói buộc số phận của Từ Vân Tê, nữ tử lớn lên nơi thôn giả, và Bùi Mộc Hành, vị công tử tài danh bậc nhất kinh thành. Cuộc hôn nhân sắp đặt này là khởi đầu cho chuỗi ngày lạnh nhạt, khi chàng đã có người thương trong lòng. Còn nàng cũng mang những bí mật và mục đích riêng, bước vào Hy Vương phủ trong sự ghẻ lạnh của nhà chồng và thái độ xa cách của phu quân. Từ Vân Tê, với trí tuệ và tài năng y thuật tinh thông, dần khiến chàng từ khó chịu, ngạc nhiên đến bảo vệ và rung động. Chàng đặt ra ba quy tắc trong đêm tân hôn, nhưng rồi chính chàng lại từng bước phá vỡ chúng. Liệu y thuật của nàng có thể chữa lành những vết thương trên người và cả trong tim chàng? Liệu tình cảm chân thành có chiến thắng được những định kiến và âm mưu chốn cung đình? Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta bảo vệ nàng là điều đương nhiên. Chương 1. Dưới cơn mưa phùn cuối mùa, hương quế thoang thoảng vấn vít khắp kinh thành, bao trùm lên không khí tĩnh mịch. Tiếng vó ngựa, tiếng lụa là xôn xao, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc buồn bã tiễn đưa Từ Vân Tê về nhà chồng. Nàng, với tấm khăn voan đỏ thẫm che kín dung nhan, đang được kiệu hoa rước về Hy Vương phủ, nơi Tam công tử Bùi Mộc Hành cái tên vang danh khắp kinh thành như một bảo vật đang đợi, ai cũng biết Bùi Mộc Hành là ai. Cháu đích tôn được hoàng đế cưng chiều nhất, trẻ tuổi tài cao, đã sớm nhúng tay vào chính sự, được bệ hạ tin tưởng cho vào Phụng Thiên Điện nghe chính sự. 13 năm trước, khi quốc khố trống rỗng, đại ngột uy hiếp biên cương, chính là Bùi Mộc Hành khi mới 7 tuổi, bằng trí tuệ hơn người, đã mắng cho sứ thần ngạo mạn của đại ngột phải câm nín. 2 năm trước, lại lặng lẽ đoạt lấy ngôi vị trạng nguyên, khiến thiên hạ trầm trồ. Văn võ song toàn, còn mang trong mình khí chất băng thanh ngọc khiết, phi phàm thoát tục. Một nhân vật như vậy, thế mà lại phải lấy một nữ tử bình thường, không danh tiếng, không môn đăng hộ đối, trong tiếng huyên náo của đám cưới, xen lẫn là những lời xì xào, những tiếng thở dài tiếc nuối, thật là tốt số. Một người phụ nữ nào đó buông lời, giọng đầy chua chát. Ai mà chẳng biết, trong bữa tiệc thọ yến của hoàng hậu, dưới màn pháo hoa rực rỡ trên ngân tước đài, bao nhiêu nữ tử đài cát đều mong ước được đứng cạnh Tam công tử. Thế mà, lại cứ đúng lúc nàng ta bị xô đẩy đến bên cạnh chàng. Ta thấy, là cố tình thì đúng hơn, lời nói của bà ta khiến không ít người gật gù đồng tình. Mới một tháng trước, trong bữa tiệc mừng thọ hoàng hậu, dưới bầu trời sao lấp lánh, trên đài ngân tước sáng rực ánh đèn, khi pháo hoa ngũ sắc bung nở, một chùm hoa lửa bỗng rực rỡ trên bầu trời phía trên cầu ngọc. Ánh sáng ấy vừa vặn chiếu rọi gương mặt Bùi Mộc Hành, đẹp tựa ngọc ngà. Cùng lúc đó, một nữ tử trong tà váy dài, uyển chuyển bước vào, tựa như một bức họa hoàn hảo. Một người tuấn mỹ tuyệt trần, một người tiên tử rạng ngời. Hoa lửa như tuyết rơi, động trên vai cả hai, càng tôn lên vẻ đẹp thần tiên của họ. Trong men say, hoàng đế nhìn cảnh tượng ấy, lòng vui vẻ, liền ban hôn cho đôi trai tài gái sắc, nhưng khi tỉnh táo lại, khi biết rõ Từ Vân Tê chỉ là con gái của một vị công bộ lang trung ngũ phẩm, lớn lên ở thôn quê, mới về kinh thành vài năm gần đây, không rõ phẩm hạnh, tài năng ra sao, không hề xứng đôi với cháu trai của mình. Hoàng đế sững sờ. Tuy nhiên, quân vô hí ngôn, hôn sự đã được định đoạt, khi thánh chỉ được ban xuống, cả kinh thành đều thầm thì, Từ Vân Tê quả thật là một nữ tử lắm tâm cơ. Nàng ta thực sự đã bước lên cây cầu ngọc ấy, chỉ là, lý do không phải vì Bùi Mộc Hành, không gian phòng tân hôn tĩnh mịch đến lạ. Ngoài kia, tiếng mưa phùn vẫn tí tách rơi, mang theo cái lạnh se sắt của mùa thu, làm đôi má Từ Vân Tê ửng đỏ. Nàng ngồi trên chiếc giường rộng lớn, đôi chân tê mỏi, mắt cay xè vì chờ đợi. Một lúc sau, nàng khẽ vén tấm khăn voan đỏ, đặt sang một bên. Căn phòng xa hoa, rực rỡ ánh nến đỏ, nhưng không hề có hơi ấm của tình yêu bỗng, tiếng khóc nức nở của nha hoàn Ngân Hạnh vang lên bên tai nàng. Lúc nãy nô tỳ đi lấy nước ở phòng trà, nghe mấy bà tử kia bàn tán. Họ nói, Vương Phi đã nhắm đến đại tiểu thư của phủ Tuân Các Lão rồi. Vốn định đợi sau thọ yến của hoàng hậu nương nương sẽ sang nhà họ hỏi cưới, rước vị tuân nhị cô nương xinh đẹp về làm thê tử cho Tam công tử. Giờ thánh chỉ ban hôn thế này, bao nhiêu tính toán của Vương Phi đều đổ bể hết rồi. Lời nói của Ngân Hạnh như những mũi kim đâm vào tim Từ Vân Tê, càng làm sâu thêm nỗi cô đơn, tủi thân trong đêm động phòng. Nàng biết, mình chỉ là quân cờ trong một ván cờ lớn, một sự sắp đặt đầy toan tính. Nhưng dù sao, đêm nay, nàng vẫn là tân nương. Chương 2. Nỗi lòng đêm tân hôn đêm đã khuya, ngoài trời gió luồn qua từng kẽ lá xào xạc, mang theo chút se lạnh của buổi đầu đông. Trong căn phòng tân hôn được bài trí lộng lẫy, ánh nến đỏ vàng lập lòe, hắc bóng lên bức trướng theo phượng. Ngân Hạnh, nha hoàn thân cận của Từ Vân Tê, khẽ khàng đứng bên cạnh giường, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng đang xen xót xa. Nàng dõi theo bóng dáng yêu kiều của chủ tử đang ngồi trên giường, lòng nặng trĩu, tiểu thư à, Ngân Hạnh khe khẽ cất tiếng, giọng run run như sắp sửa bật khóc, hai vị cô nương của nhà họ Tuân, ngài ấy và người ta đã sớm là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, dường như không gì có thể chia cắt. Giờ đã sắp đến canh tí rồi mà công tử vẫn biệt tâm, chẳng lẽ người định không muốn động phòng đêm nay sao? Từ Vân Tê, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khẽ cử động, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì chưa quen với ánh sáng rực rỡ. Nàng dụi mắt, quay sang nhìn Ngân Hạnh, thấy khóe mắt nha hoàn đã ướt đẫm, lòng dâng lên một chút bất lực xen lẫn sự dịu dàng. Đừng lo lắng quá, nàng khẽ khàng đáp, giọng nói vẫn giữ được vẻ bình thản, đây là hôn sự do đích thân bệ hạ ban xuống, Tam công tử chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa, nàng thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, cho dù người có không đến, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Ngân Hạnh nhìn chủ tử, trái tim càng thêm chua xót. Nàng nhìn Từ Vân Tê, một tân nương khuynh thành, đang ngồi cô tịch trong căn phòng tân hôn lạnh lão. Từ lúc nàng ta bước chân vào Hy Vương phủ này hôm nay, tin tức về Hy Vương phi lâm bệnh đã lan ra khắp nơi, tiệc cưới do đại thiếu phu nhân Tạ thị chủ trì, trang nghiêm thì có thừa, nhưng không khí vui vẻ lại vắng bóng lạ kỳ. Người ta thành hôn thì họ hàng thân thích náo nhiệt, ít ra cũng có mấy tiểu cô nương chưa xuất giá ghé qua cho thêm phần náo nhiệt, còn nơi này thì sao? Chỉ đưa tân nương vào phòng rồi thôi, bỏ mặc nàng ngồi đây một mình, không một ai đến hỏi han. Sự hào nhoáng bên ngoài chỉ là để dâng lên hoàng thượng, còn người trong phủ, ai cũng ngầm hiểu rằng họ không hề chào đón cuộc hôn nhân này, nhưng những chuyện đó, giờ tạm gác lại. Việc quan trọng hơn cả là đã đợi gần hai canh giờ, bóng dáng vị phu quân kia vẫn bặt vô âm tín. Điều này mới thực sự khiến Ngân Hạnh phiền muộn không thôi, trước bao lời đàm tiếu, thái độ lạnh nhạt của nhà chồng, Từ Vân Tê chưa một lần hé môi trách móc oan ức. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói với nha hoàn, người rót cho ta một chén trà đã. Chúng ta cứ bình tĩnh đợi thêm một chút, ngay khi Từ Vân Tê chuẩn bị xoa bóp cánh tay đang hơi mỏi như, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ vọng lại từ dưới hành lang. Tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại vững vàng, rõ ràng là của một người nam tử. Từ Vân Tê khẽ ra hiệu cho Ngân Hạnh, nhà hoàng hiểu ý, lặng lẽ lui về phía sau. Nàng viện vào thành giường, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đón Bùi Mộc Hành chỉ chốc lát sau, cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt vào, quyện với ánh nến đỏ chập chờn, vẽ nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Một bóng hình cao ráo sải bước vào. Ngay theo sau đó là một luồng gió lạnh bất chợt ùa vào, quét sạch hơi ấm nồng nàn trong căn phòng, ngọn nến đỏ chao đảo, màn sương đêm càng thêm dày đặc. Gió nhẹ nhàng lướt qua vạt áo màu xanh theo loan phượng của Từ Vân Tê, làm nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nàng khẽ run lên, quay đầu về phía người vừa đến, cất bước đứng dậy hành lễ, bên tai nàng vọng lại một âm thanh khe khẽ. Đôi hài màu đen đế đỏ theo vân mây dừng lại dưới tấm rèm châu, rồi tiếng gió bỗng chốc tan biến. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, bước chân người đó khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi tiến vào. Toàn thân hắn mang theo hơi sương lạnh buốt của đêm khuya, Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn. Dưới ánh lửa lung linh, ngũ quan thanh tú, góc cạnh của hắn hiện lên một cách mơ hồ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ẩn trong bóng tối, ánh nhìn từ trên cao quét qua người nàng, không dừng lại mà chỉ đáp lễ một cách nhàn nhạt. Sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế thái sư khảm hoa văn mây đỏ dưới tấm bình phong. Hàng mi dài rậm khẽ rũ xuống, thoáng hiện lên một nét mệt mỏi khó nhận ra, Từ Vân Tê khẽ ra hiệu cho Ngân Hạnh rót một chén trà cho Bùi Mộc Hành, rồi lại bảo nàng ta lui xuống. Hai người phu thê đối diện nhau, nhưng không một lời nào được cất lên. Một lúc lâu trôi qua, vẫn không ai mở lời trước, Bùi Mộc Hành khẽ cau mày, dường như không để ý đến chén trà. Ánh mắt vô tình ngước lên, nhìn vào ngọn nến đang lay động, thoáng chút ngẩn ngơ. Căn phòng này, nơi hắn đã gắn bó suốt 20 năm, bỗng chốc tràn ngập một hơi thở xa lạ. Đồ đạc bài trí đều mới tinh, gian phòng phía đông vốn rộng rãi, sáng sủa nay lại thêm vào không ít vật dụng của nữ nhân. Nào là bàn trang điểm bằng gỗ liêm chạm rỗng khảm đá quý, nào là chiếc quý phi tháp bằng gỗ tử đàn chất đầy các hộp của hồi môn. Và cả gương mặt xa lạ đang rụt rè ngồi trên giường tân hôn kia. Bùi Mộc Hành dây vần trán đang nhức âm ỉ, nhắm mắt lại, không nói gì. Bùi Mộc Hành không nói, Từ Vân Tê cũng không để tâm. Nàng ôm lấy thành giường, lặng lẽ lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cho đến khi mơ màng nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của hắn vọng lại, nàng đã vào vương phủ. Từ nay về sau, nàng chính là người của hoàng gia. Mọi lời nói, hành động của nàng đều đại diện cho Hy Vương phủ. Chương 3. Lời thì thầm của đêm tân hôn trân căn phòng uy nghiêm, nơi ánh đèn lờ mờ vẽ nên những đường nét huyền ảo, Bùi Mộc Hành đứng đó, dáng vẻ trầm mặc. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thái dương, để lộ ra một cánh tay săn chắc ẩn dưới lớp áo. Đôi mắt khép hờ, giấu kín mọi tâm tư. Từ Vân Tê, đứng đối diện, ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt dần định thần lại giọng Bùi Mộc Hành, dù không nhìn nàng, lại vang lên đầy nghiêm nghị, pha chút lạnh lùng, ta quanh năm bận rộn việc triều chính, không có thời gian để quán xuyến chuyện trong phủ. Nơi hậu trạch, nàng hãy tự mình học cách quản lý. Nếu có bất cứ khó khăn nào, cứ hỏi ý mẫu thân. Hắn ngừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi tiếp lời, thư phòng của ta là nơi quan trọng của phủ. Trừ phi có việc gấp, nàng không cần phải đến tiền viện tìm ta. Có chuyện gì, sai người đến truyền lời là được, Từ Vân Tê hiểu rồi. Hắn sợ nàng làm phiền hắn, sợ nàng níu kéo. Cây ngọc hốt trên tay nàng khẽ hạ xuống. Nàng nhìn người phu quân xa lạ trước mặt, khe khẽ đáp một tiếng ưm. Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh yếu ớt ấy như cơn gió thoảng lướt qua mặt hồ, thật mong manh. Bùi Mộc Hành vốn không phải người biết nâng niu hoa cỏ, lúc này cũng chẳng có chút phản ứng gì. Hắn tiếp tục căn dặn, ở nhà, nàng phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn nếp sống đoan trang. Ra ngoài, nàng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ kiêu căng, chớ nóng nảy. Vợ chồng là một thể, mỗi cử chỉ của nàng đều là bộ mặt của ta, nàng hiểu chứ, đây chẳng phải là hắn đang đặt ra những quy tắc cho nàng sao? Từ Vân Tê hiểu rất rõ. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, nàng gật đầu, thiếp hiểu rồi, thấy nàng đáp ứng quả quyết, cơn bực bội trong lòng Bùi Mộc Hành cũng vơi đi phần nào. Cánh tay dài buông thõng xuống, những ngón tay thon dài cầm lấy chén trà xanh biếc. Hắn nhấp một ngụm, rồi chậm rãi mở mắt, nhìn về phía nàng, còn nàng, có yêu cầu gì không? Có thể nói trước. Dù là đêm động phòng bất đắc dĩ, sự tôn trọng cần có giữa vợ chồng vẫn là điều hắn không thể bỏ qua. Hắn có thể đặt ra quy tắc, thì nàng cũng có quyền đưa ra yêu cầu, ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh đèn leo lét. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng không ai nhường ai. Từ Vân Tê, trong khoảnh khắc ấy, bỗng không nghĩ ra mình có mong đợi gì nơi người phu quân trên danh nghĩa này. Nàng chỉ biết lắc đầu, không có. Bùi Mộc Hành dời ánh mắt đi, không nói thêm lời nào. Sau một khoảng lặng lẽ, hắn đứng dậy, ta còn có việc quan trọng. Nàng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Rồi bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần sau bức rèm châu, tiến về phía gian phòng phía tây. Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn theo tấm rèm lay động, không một lời nào thốt ra. Trong lòng hắn đã có người thương, nên dĩ nhiên không có ý định động phòng. Từ Vân Tê cũng khẽ thở phào, quay người gọi nha hoàn đến hầu hạ. Ngân Hạnh bước vào, gương mặt vẫn còn chút giận dỗi. Vừa giúp Từ Vân Tê thay xiêm y, vừa lau mặt cho nàng, nàng nhỏ giọng bất bình, ngỡ đâu cô gia sẽ đến động phòng, ai ngờ lại bị đặt ra một tràng quy tắc. Cứ như chúng ta vui vẻ gì mà làm người nhà hoàng gia lắm, chưa kịp nói hết câu, Ngân Hạnh đã bị ánh mắt Từ Vân Tê ngăn lại. Nàng dịu dàng xoa xoa chiếc khăn tay, an ủi nha hoàn đang lo lắng bộn bề, không động phòng cũng có cái hay của nó. Chuyện đó, cứ để thuận theo tự nhiên đi, Ngân Hạnh dìu Từ Vân Tê bước qua những lớp màn che, đưa nàng đến chiếc giường cưới trống trải. Nàng khẽ lẩm bẩm, liệu ngày đó, có tự đến không? Từ Vân Tê sững sờ một lúc, rồi mỉm cười, không đáp. Cơn gió đêm thổi tan đi chút dịu dàng còn sót lại trong đáy mắt nàng, chỉ còn lại một vệt thờ ơ nơi sâu thẳm con ngươi. Bùi Mộc Hành trong lòng đã có người thương, còn nàng cũng đã có những sắp đặt riêng cho mình. Hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lại bị vị hoàng đế già ép buộc xe duyên. Thật là một chuyện nực cười. Mỗi ngày đều đáng sống, đặc biệt khi có chuyện hay bên bạn. Chương 4. Lời tơ duyên giữa men say đêm khuya buông xuống. Ánh đèn vẫn vương vấn nơi chính viện của Hy Vương Phủ. Nơi đó, một bóng hình kiều diễm trong tấm áo gấm đỏ thẫm tựa vào gối, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đức. Tội nghiệp con bé Linh Nhi quá, người phụ nữ khẽ nức nở, giọng đầy xót xa. Bị bệnh nặng, đành phải vội vàng sang chùa Thanh Sơn lánh tạm trước ngày cưới của Hành Nhi. Nghe đâu đã gầy mòn lắm rồi, Tung Vân Linh và Bùi Mộc Hành, đôi thanh mai trúc mã ấy, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau tại Hy Vương Phủ. Hy Vương Phi yêu thương Vân Linh như con gái ruột, trong lòng đã sớm xem nàng ta là dâu hiền. Bà khóc cho Vân Linh, rồi lại nghẹn ngào tủi phận cho Bùi Mộc Hành. Ai cũng có 17 hoàng tôn, bà bực tức nghiến răng, người ta thì cưới con nhà danh giá, con quan trọng thần, cớ sao riêng con ta lại phải chịu thiệt thòi, cưới con gái của một quan ngũ phẩm. Lông mày bà nhíu lại như mây sầu, nặng trĩu. Con xem hôm nay mọi người, ai cũng hả hê, lời nói như kim châm giấu trong nhung, cả đời ta chưa từng cảm thấy tủi nhục đến vậy, mỗi lần nghĩ đến xuất thân của Từ Vân Tế, tim Hy Vương Phi lại như bị siết chặt, khó thở. Nhà họ Từ vốn chỉ là thương nhân, giàu lên nhờ buôn bán rồi dùng tiền mua một chức quan nhỏ nhoi, vậy mà vẫn bị các gia tộc lâu đời trong vùng khinh miệt. Mãi đến khi cha của Từ Vân Tế đổ đạt, gia tộc họ Từ mới dần có chỗ đứng ở Kinh Châu. Sau đó, trong cuộc giằng có quyền lực giữa Thái tử và Tần Vương, cha nàng ta lại nhặt được một cơ hội, được triệu về kinh làm quan. Với xuất thân như vậy, làm sao xứng với gia thế hiển hách của Hy Vương phủ? Bên cạnh bà, Hy Vương thở dài, thấu hiểu nỗi lòng của phu nhân. Ông đưa tay áo lau những giọt lệ còn vương trên má bà, giọng trầm ấm khuyên nhủ, thiên hạ hồ đồ cười nhạo vương phủ chúng ta, sao bà lại đi hồ đồ theo họ? Bà có thật sự cho rằng bệ hạ nói lời không suy nghĩ sau khi say rượu không? Hy Vương Phi hơi ngây người, hàng mi dài còn đẫm lệ, giọng khàn đặc hỏi, ý chàng là sao? Hy Vương vuốt râu, chậm rãi nói, bệ hạ tuổi đã cao, gần đây càng thêm phòng bị. Lão nhân gia chắc chắn thấy chúng ta nhắm cho hành nhi những khuê nữ môn đăng hộ đối, trong lòng sinh ra kiên kỵ. Vì thế mới mượn men say ban hôn cho hành nhi. Bề ngoài là nhầm lẫn vì say rượu, thực chất là lời răn đe cho Hy Vương phủ. Ông nhìn phu nhân, giọng nhẹ nhàng hơn, bà ơi, oán giận đủ rồi. Người mới đã bước vào cửa, dù thế nào cũng không được làm càn nữa, không được làm bệ hạ không vui, môi Hy Vương Phi run run, bà im lặng không lời nào thoát ra, Bùi Mộc Hành đúng là cháu đích tôn mà hoàng đế yêu quý nhất. Tuy nhiên, hoàng đế cho phép hắn thể hiện tài năng, nhưng không cho phép hắn vượt khỏi tầm kiểm soát. Gần đây, triều đình dậy sóng, thái tử và tần vương đang trong cuộc tranh giành gay gắt. Thấy tình hình sức khỏe của hoàng đế không ổn, Bùi Mộc Hành cũng muốn mượn chuyện hôn sự để thăm dò thái độ của hoàng đế đối với Hy Vương phủ. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng không phải theo cách hắn mong muốn, gian phòng phía tây, ánh đèn lờ mờ hắt ra, thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng lật sách. Chắc hẳn Bùi Mộc Hành vẫn đang xử lý công vụ. Còn Từ Vân Tế, nàng lại chìm vào giấc ngủ thật ngon, nửa đời phiêu bạc, nàng đã quá quen với việc đặt đầu gối xuống là ngủ say. Dù cho có binh đao loạn lạc, nàng vẫn có thể ngon giấc cả đêm. Ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, cơn mưa đã tạnh, bầu trời quang đãng. Không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt tinh khôi của buổi sớm mai, Từ Vân Tế nhìn quanh căn phòng xa lạ, xua đi chút ngỡ ngàng trong lòng. Nàng gọi Ngân Hạnh hầu hạ mình thay xiêm y, qua tấm rèm châu, nàng nghe thấy tiếng động khẽ khàng từ phòng khách. Nhất thời sững lại, nàng vội vã chỉnh đốn bản thân. Bước vòng qua tấm bình phong, nàng nhìn thấy Bùi Mộc Hành đã ngồi đợi sẵn nàng giữa phòng khách. Chương 5. Chốn vương phủ mới sang sớm, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Bùi Mộc Hành giờ đã khoác lên mình bộ áo thường phục màu đỏ thẫm, ngồi thẳng lưng nơi bàn tiệc. Trước mắt hắn là một bữa sáng thịnh soạn, mười mấy món ngon vật lạ bày biện trên đĩa ngọc lóng lánh, hương sắc quyến rũ, nhiều đến nỗi Từ Vân Tê cũng không gọi tên hết được. Nàng bước vào, ngồi đối diện hắn. Ánh mắt khẽ dõi theo bóng hình cao lớn ấy, giọng nói mềm mại thoát ra, tam gia Bùi Mộc Hành khẽ cúi đầu, tay lơ đãng nghịch đôi đũa bạc trước mặt. Nghe tiếng gọi dịu dàng của nàng, hắn từ từ ngước lên. Vốn quen với việc ngủ ở gian phòng phía đông, đêm qua ở gian phòng phía tây tạm bợ, giấc ngủ của hắn không hề trọn vẹn. Nếu hắn còn như vậy, thì một cô nương mới đến một vương phủ xa là chắc hẳn cũng chẳng ngủ ngon giấc. Hắn khe khẽ hỏi, đến vương phủ, nàng quen chưa? Đẩy mắt Từ Vân Tê lướt qua một nét cười nhàn nhạt. Mọi thứ đều ổn ngạ, Bùi Mộc Hành cho rằng nàng khách sáo, khẽ gật đầu, hai người vốn chưa quen biết, cuộc trò chuyện vì thế mà chìm vào im lặng. Lát nữa còn phải đến chính viện dân trà, hai phu thê cứ thế lặng lẽ dùng bữa. Nhớ lại giọng điệu của Bùi Mộc Hành đêm qua, Từ Vân Tê hiểu rằng hắn không muốn nàng cuốn lấy. Nàng tuân theo quy tắc, tự mình ăn uống, không hề để ý đến thói quen của hắn. Bùi Mộc Hành cũng vậy, không có tâm trạng để quan tâm Từ Vân Tê thích ăn gì. Dùng bữa xong, cả hai lần lượt đặt đũa xuống, Từ Vân Tê nghĩ mình đã là thê tử của hắn, lễ nghi cần có không thể thiếu. Nàng đưa tay chủ động rót trà cho Bùi Mộc Hành. Vốn luôn có tiểu đồng thân cận hầu hạ, giờ hậu viện có thêm chủ nhân mới, tiểu đồng không tiện vào, còn hắn lại không thích sai bảo nha hoàn, đành phải tự mình làm lấy. Vô tình, một cánh tay ngọc ngà khẽ duỗi ra, cùng lúc chạm vào tay cầm chiếc bình bạc mạ vàng, làn da mềm mại, ấm áp ấy khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, mang theo một cảm giác tê dại khó tả. Từ Vân Tê không hề lường trước, theo bản năng liền rụt tay lại. Bùi Mộc Hành khựng người, nét mặt khẽ biến đổi. Nơi vừa bị nàng chạm vào như nổi lên từng đợt da gà. Hắn vốn không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là phụ nữ, cố nén sự khó chịu đang dâng lên, Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thường, rót một chén trà. Chỉ là những ngón tay thon dài cầm chén trà, nhưng mãi không đưa lên môi, Từ Vân Tê không hề biết những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng hắn. Đợi hắn rót trà xong, nàng vội vàng rót cho mình một chén. Khi đưa tay áo lên che miệng uống trà, ánh mắt nàng vô tình lướt thấy Bùi Mộc Hành đang dùng khăn ướt lau đi lau lại chỗ nàng vừa chạm vào. Từ Vân Tê chợt thấy cạn lời, ánh nắng mùa thu trong veo rải trên hành lang, vì một dải vàng óng ánh lên vạt áo của Từ Vân Tê. Hy Vương phủ nguy nga, tráng lệ, không phải là sự phô trương bình thường. Dọc đường đi, những đình đài nối tiếp nhau, mái hiên ngọc bích lộng lẫy. Từ Vân Tê từng bước theo sau Bùi Mộc Hành tiến về chính viện. Kinh nghiệm từ lúc nãy vẫn còn đó, nàng cố ý giữ khoảng cách với hắn, tránh bất kỳ va chạm nào với vị vương tôn cao quý này. Gần đây ở Thông Châu xảy ra một vụ án lớn, tình tiết vụ án diễn biến đầy bất ngờ. Trong lòng Bùi Mộc Hành đang suy tư về những bí ẩn đằng sau, hoàn toàn không nhận ra người tiểu thê tử đang cố gắng giữ khoảng cách với mình, có lẽ vì nơi ở của Bùi Mộc Hành khá khuất, đoạn đường này ít người qua lại. Mãi đến khi đi qua một tòa lầu xanh mướt bóng cây, mới thấy phía trước là một hoa viên lộng lẫy, mái hiên cong vút. Trước sân, hoa cúc mùa thu rực rỡ, không một hạt bụi. Một hàng nô tỳ ăn mặc sang trọng đứng hầu, tất cả đều nín thở, cúi đầu im lặng. Sự bài trí xa hoa này chắc chắn là Cẩm Hòa Đường, nơi ở của Hy Vương và Hy Vương Phi. Bùi Mộc Hành lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Nhìn thấy Từ Vân Tê cách mình khoảng 5 bước, hắn chắp tay sau lưng, đứng dưới hành lang đợi nàng. Từ Vân Tê chậm rãi bước ra khỏi hành lang. Ánh nắng thu trong veo từ từ lan từ vạt váy lên đến khóe mắt nàng, khiến đôi mắt nàng bỗng trở nên sáng ngời lạ thường. Khoảnh khắc ấy, Bùi Mộc Hành chợt nhận ra gương mặt này thật quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Từ Vân Tê theo chân Bùi Mộc Hành bước vào Cẩm Hòa Đường. Hy Vương và Hy Vương Phi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trong gian phòng chính giữa. Hy Vương dáng người cao lớn, thần thái rạng rỡ. Còn Hy Vương Phi, sắc mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Từ Vân Tê lấy một lần. Hai bên trái phải là những người trong vương phủ đứng hầu. Trước khi đến đây, mẫu thân Từ Vân Tê đã dặn dò kỹ càng, Hy Vương phủ có 3 phòng, trưởng phòng Bùi Mộc Tương, đại ca của Bùi Mộc Hành. Bên cạnh hắn là một nữ nhân trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, có lẽ là thê tử của hắn ta, Tạ Thị. Nhị phòng Bùi Mộc Cảnh, thứ tử do Cao Trắc Phi sinh ra. Hắn ta tính tình lạnh nhạt, cẩn thận liếc nhìn Từ Vân Tê một cái rồi lại cúi đầu. Ngược lại, nhị thiếu phu nhân Lý Thị bên cạnh hắn ta lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Khi Từ Vân Tê nhìn sang, Lý Thị thậm chí còn nở một nụ cười tinh nghịch. Hy Vương Phi liếc thấy hành động nhỏ của con dâu thứ, sắc mặt lập tức xa sầm. Thôi, dân trà đi. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê lần lượt quỳ xuống hành lễ với Hy Vương và Hy Vương Phi. Hy Vương thấy nàng dung mạo thanh tú, không hề thua kém nhi tử mình, vô cùng hài lòng. Trai tài gái sắc, mắt nhìn của bệ hạ quả nhiên rất tinh tường. Lời này vừa dứt, không ai đáp lại. Từ Vân Tê quỳ bên cạnh Bùi Mộc Hành, cũng không có phản ứng gì. Đại công tử Bùi Mộc Tương rất muốn giúp phụ thân giải vây, nhưng liếc nhìn người mẫu thân mặt lạnh như sương, đành giả vờ như không nghe thấy. Hy Vương lúng túng ho khan một tiếng, ngoài 4 người họ, còn có 2 vị tiểu cô nương. Lễ dân trà nhanh chóng kết thúc, trước khi Từ Vân Tê xuất giá, vương phủ đã cho người dặn dò không cần chuẩn bị lễ dân trà. Có lẽ họ sợ Từ gia nghèo khó, chuẩn bị quà cáp sơ sài sẽ làm bẻ mặt Bùi Mộc Hành. Lễ dân trà hôm nay của Từ Vân Tê đều do Hy Vương Phi đích thân chuẩn bị, chuyện này mọi người trong vương phủ đều biết, nên việc nhận lấy phần lễ dân trà đó cũng không có gì đáng vui mừng. Ngược lại, Từ Vân Tê không tốn một xu mà còn nhận được mấy rương quà gặp mặt. Trong mắt trưởng phòng Tạ Thị, đây rõ ràng là mẹ chồng đang ngấm ngầm ưu ái cho nhi tử út. Nhị thiếu phu nhân Lý Thị dùng ánh mắt dò xét Từ Vân Tê, thầm nghĩ, tam đệ muội này chẳng lẽ là một khúc gỗ ư? Mẹ chồng không bảo nàng chuẩn bị lễ dân trà, nàng liền không chuẩn bị. Nếu nàng khéo léo hơn một chút, chắc chắn sẽ tự tay theo vài món đồ mang đến để thể hiện lòng thành. Đáng tiếc nàng lại là một người ngốc nghếch, có một em dâu như vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều kịch hay để xem. Hy Vương không màng đến những chuyện vặt vãnh của phụ nữ. Ngài ôn hòa nhìn đôi phu thê kia, thời gian không còn sớm, mau vào cung thỉnh an hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu của các con đi. Bùi Mộc Hành cúi đầu chào, liếc nhìn Từ Vân Tê một cái, ra hiệu cho nàng theo mình rời đi. Chương 6. Mái nhà chung dưới ánh chiều tà tại Thanh Huy Viên, nơi Bùi Mộc Hành chọn làm chốn dừng chân, chỉ có 2 bà lão Tào Khang bầu bạn cùng hắn, còn lại là những tùy tùng thân tín, thuộc hạ trung thành. Họ như những bức tường thành vô hình, giữ kín mọi bí mật, trong đó có điều mà ít ai hay biết. Đôi vợ chồng sau này, dù đã nên duyên, nhưng giường chiếu vẫn còn là khoảng cách xa vời. Hy Vương Phi dõi theo bóng dáng 2 người khuất dần sau ngưỡng cửa. Một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà nghẹn ngào, tiếng nấc như cố kìm nén, con trai ta, sao mà trung chuyên đến thế. Hy Vương, chứng kiến cảnh vợ mình bật khóc trước mặt con dâu và con trai, cau mày. Đủ rồi, Ông dứt khoát lên tiếng, ta thấy con dâu ta là người hiền thảo, hiểu chuyện. Giờ đã là người một nhà, không ai được phép dễ dàng ức hiếp nàng ấy. Lời này ông nói với những người xung quanh, Tạ thị và các bà khác đều cúi đầu, thành kính đáp lời. Một chiếc xe ngựa hoàng cung đã chờ sẵn trước cổng vương phủ. Có cả nội giám đi kèm, Bùi Mộc Hành, dù không mấy mặn mà với việc chung thuyền cùng một người phụ nữ, vẫn đành miễn cưỡng bước lên. Từ Vân Tê, hiểu rõ tính tình của hắn, sau khi lên xe liền tìm một góc nhỏ, khép mình lại, cố gắng thu mình, không để sự hiện diện của mình làm phiền đến hắn. Cứ thế, hai người ngồi cách xa nhau, một người dựa vào thành xe bên trái, một người tựa vào bên phải, khoảng không ở giữa đủ chỗ cho cả một tiểu đội người. Bùi Mộc Hành với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt nhìn xa xăm, dường như đang lạc vào một thế giới suy tư riêng. Từ Vân Tê, giả vờ chìm vào giấc ngủ, nép mình vào thành xe. Cả hai, như hai đường thẳng song song, chẳng ai nhìn về phía ai. Chưa đầy một khắc, xe ngựa đã đưa họ vào chốn thâm cung. Đến khoảng giữa trưa, họ có dịp diện kiến hoàng đế và hoàng hậu. Trái ngược với sự thờ ơ của Hy Vương Phủ, vị vua và hoàng hậu lại dành cho Từ Vân Tê những ánh mắt đầy hài lòng. Thậm chí, hoàng hậu còn không tiếc lời khen ngợi nàng sở hữu một nét đẹp thanh thoát, khác biệt hẳn với những tiểu thư khuê các khác chốn kinh thành. Có lẽ để củng cố thêm địa vị cho nàng, phần thưởng dành cho Từ Vân Tê còn hậu hĩnh hơn cả những người con dâu hoàng tộc trước đây. Từ Vân Tê tinh ý nhận ra, dường như chỉ khi đặt chân vào cung, gương mặt vốn trầm tĩnh của Bùi Mộc Hành mới thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ. Cuối thu, ngày cứ vội vã lụi tàn. Sau những màn giao thiệp đầy khách sáo, khi trở về phủ, trời đã sẫm tối, hoàng đế đã ban cho Bùi Mộc Hành 3 ngày nghỉ ngơi, lệnh cho hắn ở lại phủ, dành thời gian cho tân nương mới cưới. Bùi Mộc Hành không dám trái lệnh, im lặng đi theo Từ Vân Tê về vương phủ. Vừa bước chân vào hành lang phía trước Thanh Huy Viên, Trần quản gia đã vội vàng tiến lên hành lễ. Tam gia, niên lệ của Trang Viên ở Thông Châu đã được gửi đến phủ trước thời hạn. Danh sách tài sản đã được đặt trong thư phòng, mời người xem qua. Năm xưa, Bùi Mộc Hành từng có một chiến công hiển hách, làm cho sứ thần Đại Ngột phải nể phục. Sau khi mối nguy được hóa giải, hoàng đế đã ban thưởng cho hắn một trang viên rộng lớn. Trang viên này thu hoạch rất tốt, nhưng khi đó Bùi Mộc Hành còn nhỏ tuổi, toàn bộ thu nhập đều nằm trong tay Hy Vương Phi. Đến khi hắn tròn 15 tuổi, trang viên mới chính thức được giao cho hắn quản lý. Tuy nhiên, vì hiếu thảo, mỗi lần nhận được niên lệ, Bùi Mộc Hành luôn giữ lại một phần nhỏ, phần còn lại đều giao cho Vương Phi xử lý, chưa từng có ngoại lệ, cứ làm theo lệ cũ đi. Bùi Mộc Hành không chút do dự lên tiếng. Trần quản gia vừa định quay người, ánh mắt Bùi Mộc Hành bỗng dừng lại ở bóng dáng thước tha của tân nương đang đứng cách đó không xa. Hắn khẽ sững người, thời thế đã đổi thay, hắn đã có vợ. Dù lòng có vui hay không, thì Từ Vân Tê gả cho hắn đã là sự thật. Chuyện hậu cung, lẽ ra phải do nàng quyết định. Thế là, hắn vẫy tay ra hiệu cho Trần quản gia dừng lại. Bùi Mộc Hành chắp tay, nhìn về phía Từ Vân Tê. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, cành quế lay động trong gió đêm, thân hình mảnh mai của nàng tựa vào lan can, hiện lên vẻ mềm mại tựa hoa, tựa ngọc. Bùi Mộc Hành định cất lời, nhưng chợt nhận ra mình còn chưa biết tên đầy đủ của nàng. Gọi nàng là Từ Thị thì quá xa lạ, còn gọi thẳng tên thì hắn lại chưa đủ thân mật để làm điều đó. Sau một hồi suy tư, hắn chính thức chấp nhận vai trò là phu quân của Từ Vân Tê, giọng nói bình thản cất lên. Chương 7. Lời thì thầm từ trang viên ghĩa a, không gian tĩnh mịch của phủ đệ, tiếng gọi vang lên, niên lệ từ trang viên gửi đến đã vào phủ, phu nhân xem nên sắp xếp thế nào? Nó như một dòng nước mát lành len lỏi, kéo tâm trí Từ Vân Tê đang lơ lửng trở về thực tại. Nàng ngẫm nghĩ, phu nhân. Có phải đang gọi mình? Ánh đèn lờ mờ hắt bóng, gió luồn qua khe cửa tạo nên những âm thanh róc rách từ mái ngói. Từ Vân Tê nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của vị tam gia kia. Nàng khẽ hỏi, tam gia vừa nói vẫn xử lý theo lệ cũ, vậy xin hỏi lệ cũ nên làm thế nào à? Nàng đã quen với nụ cười thường trực trên môi người kia, cái cách họ nói năng nhỏ nhẹ, chậm rãi, khiến người nghe chỉ cảm nhận được sự dịu dàng. Với dung mạo tựa ánh trăng trong nước, hoa trong gương kia, ai cũng e dè, sợ hãi làm nàng bận lòng. Bùi Mộc Hành chậm rãi bày tỏ, theo lệ cũ, những thứ từ trang viên gửi về, nếu có liên quan đến tài sản chung của tam phòng, sẽ do ta và phu nhân cùng xem xét. Nếu là vật phẩm riêng của ta, ta sẽ tự mình sắp xếp. Từ Vân Tê lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, đã chung sống dưới một mái nhà, tài sản riêng của Bùi Mộc Hành cũng có thể xem là tài sản của tam phòng, nếu giao thẳng cho Vương Phi thì quả thật không hợp lý. Nàng bèn đề xuất, vậy trước hết cứ để chúng ở hậu viện. Đợi ta sắp xếp, lập danh sách rồi chọn ra vài món đồ tốt dâng lên mẫu thân kính biếu. Lời đề nghị này quả là thỏa đáng. Bùi Mộc Hành liền dặn dò quản gia Trần, người hãy theo phu nhân xử lý việc này. Còn mình, chàng quay trở về thư phòng vừa bước qua ngưỡng cửa, một bóng hình ám vệ đã đứng đợi sẵn. Trong tay họ dâng lên một văn thư, Tam gia, vụ án ở Thông Châu đã có tin tức. Bùi Mộc Hành lập tức đón lấy phong thư, lướt nhanh qua bàn, mở ra và đọc. Đôi mắt chàng khẽ nheo lại, lưng thẳng tắp dựa vào ghế banh. Gần đây, chàng nhận được một bức thư cầu cứu đầy bí ẩn. Nội dung thư tố cáo lương thực trong kho lương ở Thông Châu đã bị thay thế bằng hàng kém chất lượng. Trên bức thư còn vương vấn chút bùn đất, khiến Bùi Mộc Hành nghi ngờ là do ai đó làm việc ở ven sông viết. Chàng lập tức cử người thân tín đến Thông Châu trong đêm, thế nhưng, điều kỳ lạ hơn đã xảy ra. Vừa đặt chân đến kho lương Thông Châu, người của chàng đã chứng kiến một trận hỏa hoạn lớn. Lương thực kém chất lượng bị thiêu rụi hoàn toàn. Hỏa hoạn tại các kho lương không phải là chuyện hiếm, nhưng Bùi Mộc Hành vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mỗi khi mùa đông đến, đại ngột lại rục rịch, Nam Hạ cướp bóc. Khi ấy, triều đình sẽ cấp lương thực trước cho biên giới phía Bắc để phòng thủ. Bùi Mộc Hành, người luôn cận kề bên Hoàng thượng, có cơ hội gửi thư xin cấp lương đến Thông Châu. Đúng lúc đó, tin hỏa hoạn tại Thông Châu lại đến tai chàng, thiêu rụi hàng vạn gánh lương thực. Hoàng thượng vô cùng tức giận và đã cử người điều tra kỹ lưỡng, người được cử đi không ai khác chính là Lưu Việt, một ngự sử thất phẩm, là thân tín của Bùi Mộc Hành. Lưu Việt đã bí mật gửi thư hồi đáp. Nguyên nhân hỏa hoạn, theo báo cáo, là do binh lính canh kho đêm tìm thú vui, vô ý làm đổ đèn dầu. Thêm vào đó, lương thực chất đóng đã lên men, lửa bùng lên càng lúc càng dữ dội, không thể kiểm soát, thật sự chỉ vì lý do đó sao, kho lương Thông Châu là kho lương lớn nhất gần kinh thành. Lượng lương thực ở đây, một phần dùng để dự trữ cho các nha môn trung ương và hoàng cung, một phần để cung cấp cho quân lương. Chính vì là kho dự trữ, cơ hội được mở ra mỗi năm không nhiều. Điều này vô tình biến nó thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ mờ ám, nếu không có bức thư cầu cứu đó, có lẽ Bùi Mộc Hành đã tin vào kết quả điều tra. Nhưng khi đã biết có kẻ trộm lương thực, chắc chắn đằng sau đó là một âm mưu lớn. Thông Châu lại nằm sát kinh thành, ai có thể dễ dàng che mắt được quan phủ ở nơi quan trọng như vậy? Chắc chắn đó phải là một chức quan không hề nhỏ, chàng trai trẻ tuổi, cầm bức thư trong tay, từ từ tiến lại gần ánh đèn bạc trên bàn. Bức thư màu vàng úa gặp lửa, nhanh chóng phát ra tiếng xèo xèo. Ánh mắt chàng khẽ nheo lại, bảo Lưu Việt ngầm điều tra tri phủ Thông Châu, Trần Minh Sơn, mồi đã buông. Giờ chỉ chờ bắt được một con cá lớn, hoặc có lẽ là hai. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng phủi đi lớp tro tàn trên lòng bàn tay, đáy mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn, ôi chao, câu chuyện này đúng là làm người ta phải vắt óc suy nghĩ cùng ngài Tam gia đây mà. Từ chuyện hậu viện, tới tay áo quan trường, mọi thứ cứ đang xen, rối rắm. Thật khâm phục ngài Bùi Mộc Hành, vừa lãnh tĩnh giải quyết chuyện gia đình, vừa tin tường nhìn thấu âm mưu chốn quan trường. Chắc là đã quen chơi cờ với những kẻ gian xảo nên ngài ấy có hẳn chiến thuật riêng để dắt mũi họ nhỉ. Hy vọng con cá lớn lần này ngài ấy câu được sẽ mang lại sự công bằng cho mọi người. Chương 8. Qua về nhà chồng gờ về hậu viện Thanh Huy Viên, cô biết ngay tin tức về những món quà quý giá từ trang viên Thông Châu gửi về chắc chắn không thể qua được tai Hy Vương Phi. Trần quản gia đã mang danh sách quà tặng đến, và chẳng mấy chốc, cả chục chiếc rương lớn nhỏ được bày biện dưới hành lang. Suốt đêm hôm đó, tôi cùng Ngân Hạnh và hai bà tử già cầm cụi sắp xếp, kiểm tra từng món quà, đối chiếu với danh sách để đảm bảo mọi thứ đều chính xác, không sai sót. Tin tức này dĩ nhiên đã đến tai Hy Vương Phi. Nhớ lại ngày xưa, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do bà nắm giữ, còn bây giờ, chỉ mới một ngày về nhà, con dâu mới đã nắm quyền quản lý những món quà từ trang viên. Trong lòng Hy Vương Phi không khỏi tức giận, cơn bực dọc dâng lên như ngọn lửa nhị thiếu phu nhân Lý Thị, khéo léo dâng lên một chén canh an thần, dịu giọng. Mẫu thân, tam đệ muội còn non nớt, người đừng vì chuyện này mà thêm phần hao tổn sức khỏe. Biết đâu ngày mai, nàng ấy sẽ chọn những món đồ tốt nhất để dâng lên người cũng nên. Hy Vương Phi liếc nhìn Lý Thị, ánh mắt bà sắc lạnh, ta cần thứ đó sao? Thực ra, điều khiến bà phiền lòng không phải là món quà, mà là cái cảm giác mất quyền kiểm soát. Trước đây, tất cả những món quà từ trang viên đều nằm trong tay bà muốn phân phát thế nào cũng được, không ai dám ý kiến. Giờ đây, bà lại hoàn toàn không thể xen vào. Đúng là, có vợ thì quên mẹ. Lý Thị bị mắng cho một trận, cúi đầu không dám nói gì đại thiếu phu nhân Tạ Thị, người luôn phụ trách việc nội trợ trong phủ, chợt lên tiếng, mẫu thân, đệ muội mới về phủ, hẳn là còn thiếu người hầu hạ. Chúng ta có nên điều động một vài bà tử và nha hoàn đến Thanh Huy Viên để hỗ trợ nàng ấy không ạ? Theo lý mà nói, việc cung cấp người hầu hạ cho Từ Vân Tê thuộc trách nhiệm của Hy Vương Phi. Nhưng năm Bùi Mộc Hành 12 tuổi, từng có một nha hoàn với bộ quần áo lôi thôi cố tình quyến rũ hắn. Bùi Mộc Hành đã nổi giận, sai người đánh nha hoàn đó 20 roi rồi bán đi, từ đó càng thêm đề phòng, không cho ai lại gần. Điều này khiến Hy Vương Phi có chút do dự, con trai ta không thích sự ồn ào. Chuyện hạ nhân cứ tạm gác lại đi, Hy Vương Phi nói, hơn nữa, Từ Thị cũng mang theo vài người hầu hạ bên mình rồi, nàng ấy đâu thiếu người để sai bảo, sắc mặt Tạ Thị lộ vẻ khó xử, mẫu thân, danh sách của hồi môn của đệ muội vẫn còn ở đó, bên cạnh nàng ấy chỉ có một nha hoàn duy nhất, lại còn không rành việc, gương mặt Hy Vương Phi càng trở nên khó coi. Bà nhịn một lúc, rồi khinh thường buông một câu, quả nhiên là xuất thân từ gia đình nhỏ, chẳng ra thể thống gì, bà chợt nhớ đến Tung Vân Linh, người luôn hiểu biết lễ nghĩa, trong lòng càng thêm đau xót. Thôi được, cứ để mặc nàng ta đi, sáng hôm sau, trở về nhà mẹ đẻ, tôi đã đến Cẩm Hòa Đường để thỉnh an mẹ chồng. Tôi cũng chuẩn bị sẵn vài tấm da thuộc tốt để dâng lên người. Nào ngờ, khi tôi và Ngân Hạnh vừa đến sảnh xuyên, bà tử canh cửa đã giọng mập mờ, Tam thiếu phu nhân, Vương Phi bị nhức đầu, miễn lễ thỉnh an buổi sáng và tối, tôi hơi sững sờ, đang phân vân không biết có nên nhờ bà tử giúp đỡ hay không, thì thấy đại thiếu phu nhân Tạ Thị, viện tay nha hoàn, thong thả bước ra từ trong sân. Tạ Thị nhìn thấy những tấm da thuộc tươi tắn, lập tức hiểu ra, trong khoảnh khắc, tôi đã nhận ra. Hy Vương Phi không hề bị bệnh, bà chỉ là không muốn gặp tôi, nếu đã vậy, tôi cũng không cần phải cố gắng làm gì, tôi khẽ gật đầu với Tạ Thị, rồi quay người rời khỏi Cẩm Hòa Đường, dù không ưa tôi, Hy Vương Phi vẫn là người rất coi trọng thể diện. Bà đã dặn Tạ Thị chuẩn bị một lễ hồi môn thật hậu hĩnh cho tôi về nhà mẹ đẻ, xe cũng đã đợi sẵn ở cửa bên, thế nhưng, hai người chúng tôi và Ngân Hạnh, ngồi trong xe ngựa đã hai canh giờ, vẫn không thấy Bùi Mộc Hành đâu. Ngân Hạnh, vốn đã ấm ức vì những lời nói bóng gió ở chỗ Hy Vương Phi, giờ không nén nổi tiếng thở than, Vương Phi thật quá đáng. Người là do Hoàng thượng ban hôn, đâu phải do bà ấy cầu xin gả đến đây, sao lại đối xử với người như vậy? Tôi nhìn Ngân Hạnh, ánh mắt thoáng nét đăm chiêu, bà ấy làm khó ta chỗ nào, bà ấy không phải đã từ chối người ở ngoài cửa rồi sao? Ngân Hạnh lẩm bẩm, tôi bình thản đáp, bà ấy chỉ là không ưa ta, chứ không thể nói là làm khó. Hãy nhìn xem, lễ hồi môn này đã được chuẩn bị rất hậu hĩnh rồi còn gì. Người khác không thích chúng ta không cần thiết phải cố gắng đến gần làm gì. Ngươi vì sao lại tự làm khổ mình? Đừng quên mục đích chúng ta đến kinh thành, đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm phân tâm, việc Hy Vương Phi không thích tôi, đôi khi cũng có cái hay của nó. Ít ra, tôi không cần phải cẩn thận hầu hạ bà, Ngân Hạnh định phản bác, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, mí mắt cô bé cụp xuống, không còn gì để nói. Nửa giờ sau, Bùi Mộc Hành cùng trưởng sử của Vương Phủ xuất hiện, lễ hồi môn là nghi thức cuối cùng của hôn lễ, không thể xem thường, nên có trưởng sử Vương Phủ đích thân lo liệu. Khác với hôm qua chúng tôi cùng đi chung một chiếc xe, hôm nay Bùi Mộc Hành không cần phải tự làm khó mình nữa. Hắn đi một mình trên một chiếc xe ngựa riêng. Hắn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, và tôi cũng không quan tâm. Đoàn người chậm rãi tiến về phía nam. Chương 9. Lễ đính ước tại Từ Gia Căn Hy Vương Phủ lộng lẫy tọa lạc gần kinh thành, còn Từ Phủ thì khuất mình ở một góc xa xôi phía nam. Dù dòng họ Từ ở Kinh Châu cũng có chút danh tiếng, nhưng khi bước chân vào chốn đô thành đầy quan quyền, hào môn, sự nổi danh ấy cũng chỉ như đốm sáng lờ mờ. Việc được làm quan, được định cư tại đây đã là niềm vinh hạnh cho cả gia tộc, huống chi giờ đây còn có thể kết giao cùng bậc thân vương ấy là lẽ tất nhiên. Ngay từ lúc rạng đông, Từ chủ sự đã căn dặn phu nhân chuẩn bị mọi thứ chu đáo ở hậu viện. Còn mình thì dẫn đầu cả gia quyến, già trẻ lớn bé, tề tựu trước cổng, lòng đầy mong mỏi và cả sự dè dặt. Đi cùng Từ phụ trong buổi đón khách trọng đại này còn có đại công tử, nhị công tử cùng cô con gái út của phủ, cô út Từ Nhược, là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người có tính khí thất thường nhất. Đứng chờ đã lâu mà bóng xe ngựa vẫn biệt tâm, nàng ta bỗng lên tiếng oán thán, trưởng tỷ gả cho Tưởng công tử chẳng phải là tốt rồi sao? Cứ mãi ảo tưởng về những vì sao trên trời, những tiên nữ trên mây. Tam công tử vang danh thiên hạ như vậy, sao chúng ta có thể với tới được? Nhìn xem, Mai tỷ tỷ nhà bên, phu thê họ đã sớm về đến nhà mẹ đẻ, còn chúng ta, đợi đến lúc mặt trời sắp khuất bóng mới mong thấy người, sao phải chịu cảnh bức ức thế này, vốn là người hiền lành, luôn yêu thương con cái, hôm nay nghe những lời ấy, Từ chủ sự cũng không khỏi cau mày, còn đang nói những lời hồ đồ gì vậy? Trưởng tỷ con được người ta đưa lên kiệu hoa, liên quan gì đến nó đâu chứ, Từ Nhược vẫn không nguôi ngoai. Những ngày qua, bao nhiêu lời bàn tán, dở cợt cứ vang vọng bên tai nàng ta, rằng Từ Vân Tê mơ tưởng hảo huyền, trèo cao gãy đổ. Từ Nhược nghe nhiều, liền cho rằng Từ Vân Tê đang làm hoen ố danh dự của con gái dòng họ Từ, khiến cho việc hôn nhân của chính nàng ta sau này cũng trở nên khó khăn. Từ chủ sự nhìn người con gái không hiểu sự đời, chỉ biết lắc đầu thở dài. Kể từ khi Từ Vân Tê được hoàng thượng ban hôn, địa vị của ông trong triều cũng theo đó mà thăng tiến. Bao năm tháng cúi đầu, khom lưng, nhìn sắc mặt người khác, nay lại được trải nghiệm cảm giác được người ta nịnh nọt, tung hô. Trong lòng Từ Chủ sự dâng lên niềm sung sướng khôn tả vì kết thông gia này, Từ gia không dám nói là đã chen chân vào hàng ngũ quyền quý của kinh thành, nhưng ít nhất, cũng đã bước một chân vào một gia đình có danh vọng. Con còn nhỏ, sao biết được những chuyện người lớn. Thấy con gái cứ nói năng không suy nghĩ, ông vội vàng tìm một việc để đuổi khéo nàng ta đi. Chẳng được bao lâu, tiếng báo hiệu của một tiểu đồng vọng lại từ con ngõ nhỏ phía trước. Lão gia, đến rồi, Từ Chủ sự mừng rỡ không xiết, vội chỉnh lại y phục, ánh mắt dõi trông, chẳng mấy chốc, hai chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước hiên. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê lần lượt bước xuống nhìn Bùi Mộc Hành cao ráo, tuấn tú, Từ Chủ sự theo bản năng muốn cúi mình hành lễ. Nhưng trưởng sử của Vương Phủ đã nhanh nhẹn tiến lên ngăn lại, mỉm cười nói, Từ đại nhân, phải là Tam công tử và Tam thiếu phu nhân hành lễ với ngài mới đúng. Từ Chủ sự lo lắng, tay áo lau vội mồ hôi, ánh nắng thu dịu dàng, trong veo, xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên vai hai người. Từ Vân Tê đối diện với ánh mắt vừa xa lạ, vừa có chút dè dặt của phụ thân. Nàng bước đến bên Bùi Mộc Hành, cùng hắn chắp tay hành lễ, phụ thân, nhạc phụ đại nhân, để cho gia đình mình bớt lo lắng, Từ Vân Tê cố ý đứng sát cạnh Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành liếc nhìn nàng một cái, rồi không nói gì, có trưởng sử Vương Phụ ở đây, Bùi Mộc Hành cũng không cần quá câu nệ chuyện xã giao. Hắn lười biếng ngồi xuống ghế khách, thong thả nhâm nhi tách trà. Từ Chủ sự một mặt cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, một mặt khéo léo đáp lời vị trưởng sử, còn Từ Vân Tê, nàng dắt theo Ngân Hạnh tiến về hậu viện. Nàng đến Từ Phủ cũng chưa lâu, các bà tử trong phủ chưa thực sự quen thuộc với nàng, hơn nữa, nàng cũng không mấy thoải mái khi có người lạ cứ lảo đảo theo sau. Sau khi dặn dò các bà tử đi thu xếp lễ vật hồi môn, nàng một mình đến chính viện, nơi mẫu thân nàng đang ở, kinh thành đắt đỏ, dù tổ tiên nhà họ Từ cũng có nghề nghiệp kinh doanh, nhưng bao năm qua trên quan trường cũng tiêu tốn không ít. Vì thế, việc sắm được một căn nhà ba gian đã là chuyện không hề nhỏ. So với Hy Vương Phủ nguy nga, lộng lẫy, khoảng sân nhà Từ Phủ có phần chật hẹp, vừa bước tới hành lang hẹp ở cửa Thùy Hoa, nàng đã thấy bóng người lố nhố ngoài cửa sổ được chạm trổ tinh xảo. Hai ba bà tử trốn trong góc, vừa cắn hạt dưa, vừa thì thầm to nhỏ, thấy chưa, lễ hồi môn mà Vương Phủ gửi đến thật hậu hĩnh, bằng cả của hồi môn của đại cô nương nhà ta đấy, ý bà là sao? Chẳng phải hôm trước lúc rước dâu, của hồi môn họ mang đi trông như nước chảy từ cửa ra sao? Chương 10. Giữa những lời xì xào và lời thương của mẹt bà tử có nốt ruồi đen nhếch mép đầy khinh bỉ, buông một lời như dao cứa, ngươi thì biết gì mà nói. Mấy thứ đồ đó, Vương Phủ bày ra chỉ là để khoe mẽ bề ngoài thôi. So với gia sản của lão gia nhà ta, làm sao sánh được với sự xa hoa của Vương Phủ chứ, người đàn bà kia không phục, cất giọng phản bác, ta lại không nghĩ vậy. Đại công tử trong phủ vẫn chưa cưới vợ, nhị công tử và nhị tiểu thư lại còn quá nhỏ. Sau này ắt sẽ còn nhiều khoản chi tiêu lớn. Còn về đại cô nương, dù sao cũng không phải con ruột của lão gia, lẽ nào lão gia lại nhẫn tâm bỏ mặc gia sản không đoái hoài đến nàng sao? Nghe đến câu cuối, bà tử có nốt ruồi ở khóe miệng bỗng tái mét cả mặt. Nàng ta vội vàng bịt miệng người kia lại, hoảng hốt thốt lên, trời ơi, lời này tuyệt đối không được nói nữa. Nếu Vương Phủ mà biết được, e rằng sẽ gây ra chuyện lớn mất thôi. Ngân Hạnh lặng lẽ bước theo bóng lưng cao ráo, thanh tú của Từ Vân Tê, đôi mắt chợt cay cay, nụ cười trên môi Từ Vân Tê nhạt dần, như bị cơn gió thu cuốn đi, tàn biến không còn dấu vết. Chương Thị, mẫu thân của nàng, đã đợi sẵn ở hành lang chính viện. Khi thấy nữ nhi đến gần, bà mới khẽ nở nụ cười. Từ Vân Tê cung kính hành đại lễ, sau đó Chương Thị kéo nàng vào phòng trong, sai mọi người lui ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho hai mẹ con. Chương Thị dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống chiếc giường la hán, ánh mắt chăm chú quan sát sắc mặt nữ nhi. Thấy không có gì bất thường, bà mới cất lời hỏi, ở Vương Phủ hai ngày nay, mọi thứ đều ổn chứ con? Từ Vân Tê nắm lấy bàn tay ấm áp, mềm mại của mẫu thân, mỉm cười đáp, con ở đâu cũng đều sống tốt cả. Nghe vậy, Chương Thị không kìm được mà để nước mắt lăn dài trên má, nhớ lại ngày xưa, vì không muốn bị nhà chồng coi thường, bà đã đành lòng bỏ đứa con nhỏ lại quê nhà. Lúc đầu, bà còn khóc lóc nhiều lắm. Nhưng về sau, mỗi lần ghé thăm, gương mặt bà luôn rạng rỡ nụ cười, chưa từng để lộ nỗi buồn nào hễ mẹ hỏi, nàng luôn bảo mình vẫn ổn, là mẹ có lỗi với con. Chương Thị cúi đầu nức nở, những giọt lệ trong veo rơi xuống mu bàn tay Từ Vân Tê. Thấy vậy, Từ Vân Tê nghiêm nghị lên tiếng, mẹ ơi, mẹ không có lỗi gì với con cả. Mẹ bị người phụ bạc bỏ rơi, mẹ xứng đáng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, lẽ nào lại vì con gái mà ràng buộc cả đời sao? Chỉ khi mẹ vui vẻ, con mới thật sự hạnh phúc. Những lời an ủi dịu dàng của Từ Vân Tê như rót thêm dầu vào lửa, khiến nước mắt Chương thị tuôn rơi càng nhiều hơn. Lần nào cũng vậy, nàng luôn nói những lời này, như thể nàng là người không cần được ai quan tâm, chăm sóc. Chương thị nghẹn ngào, không thốt nên lời: mẹ xem, bây giờ mẹ hạnh phúc biết bao. Mẹ đã có thêm em trai, em gái, có chỗ đứng vững vàng trong Từ gia. Con gái mẹ gả vào nơi môn đăng hộ đối, mẹ cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống ở Từ gia. Sẽ không còn ai dám khinh thường mẹ nữa, cũng không ai dám bắt nạt mẹ. Từ Vân Tê tiếp lời, Chương thị ôm chầm lấy nữ nhi vào lòng: con chẳng làm gì cho mẹ cả, mà lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho mẹ. Nếu có thể lựa chọn, con thà rằng con không gả vào Hy Vương phủ. Mẹ chỉ mong trên đời này có một người thật lòng yêu thương con. Vai Chương thị rung lên, tiếng khóc không thể kiềm chế, nghĩ đến Bùi Mộc Hành, người mà Chương thị đã từng gặp một lần, chàng trai ấy trông như thần tiên hạ phàm, dường như chưa từng trải qua khói lửa nhân gian. Làm sao chàng có thể biết yêu thương một người? Đôi mắt Từ Vân Tê sáng rực lên, nàng nhẹ nhàng đáp: tại sao con phải cần người khác yêu thương ạ? Con có thể tự yêu thương bản thân mình mà. Đúng lúc ấy, cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt nhưng đầy vẻ hung hăng hiện ra. Phía sau nàng ta là một bà tử quản sự với vẻ mặt vô cùng khó xử. Từ Nhược hỗn hển xông vào, kéo Từ Vân Tê ra khỏi vòng tay của Chương thị, đôi mắt giận dữ trừng lên hỏi: trưởng tỷ, người ngoài đều nói tỷ không biết xấu hổ, cố ý quyến rũ Tam công tử có đúng không? Chương thị nghe vậy, quên cả lau nước mắt, giận dữ quát: Nhược nhi, sao con có thể nói năng hỗn láo, vu khống trưởng tỷ của mình như vậy? Từ Vân Tê đưa tay xoa trán, nhìn muội muội với ánh mắt có chút phiền lòng. Nàng cười nhạt, thờ ơ đáp: Tam công tử danh tiếng lừng lẫy khắp kinh thành. Nếu bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể quyến rũ được chàng, thì chắc hẳn chàng đã sớm thành thân rồi, nào còn đến lượt con chứ? Từ Nhược nghe vậy, ngẫm lại cũng thấy có lý. Từ Vân Tê xoa đầu muội muội, nhẹ nhàng nhắc nhở: là người khác ghen ghét Từ gia chúng ta nên mới sinh lời vu khống. Ngươi là người thông minh, sao lại có thể để bọn họ dùng kế ly gián chứ? Ngay khi Từ Vân Tê tưởng chừng đã thuyết phục được muội muội, thì lại thấy cô nương kia chau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Nhưng đêm đó, ta tận mắt thấy tỷ vén váy, chủ động chạy về phía Tam công tử. Từ Vân Tê nhất thời đứng sững lại, cả căn phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía nàng, ánh sáng lung linh xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên đuôi mày nàng, khéo léo che đi những xáo động trong đáy mắt. Đêm đó, trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, nàng bị đám đông chen chúc dưới cầu. Trong bóng tối mịt mùng, có một giọng nói quen thuộc vang lên, dù xa xăm nhưng ấm áp vô cùng. Giọng nói ấy như vượt qua tất cả sự ồn ào, chui ra từ sâu thẳm bụi trần, len lỏi vào tai nàng, nàng không kìm được mà bước về phía giọng nói ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa rực rỡ bung nở, khung cảnh phồn hoa tan biến. Giọng nói ấy cũng biến mất không dấu vết, tự như một giấc mộng thoáng qua. Đúng vậy, người đó đã chết rồi, chết từ khi nàng mới lên 4 tuổi. Làm sao có thể xuất hiện ở hoàng cung được? So với việc khơi lại nỗi buồn của mẫu thân, Từ Vân Tê không bận tâm đến việc bị người khác hiểu lầm. Nàng đành giải thích: phải, ta nghe nói Tam công tử đẹp tựa Phan An, nên muốn lại gần xem thử một chút. Câu chuyện ngày càng lôi cuốn. Hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo.